Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 602, rất lợi hại hung. Siêu hung loại kia, nhìn thấy bác gái này ôn hòa nụ cười, Diệp Hoa gật gật đầu, hy vọng con của hắn đừng làm chuyện điên rồ, không phải vậy giữ lại chính mình lão mẫu thân trên đời này. Cỡ nào thống khổ a, người bánh rán trái cây, nhân lúc còn nóng ăn. Bác gái đem làm tốt bánh rán trái cây đưa cho Diệp Hoa. Diệp Hoa cầm trong tay, cảm thụ được trong đó nhiệt lượng, thở phào đi thanh ba. Mà bác gái nhìn lấy Diệp Hoa bóng lưng, lộ ra cảm kích sắc. Thật là một cái người tốt a. Diệp Hoa là người tốt sao? Rõ ràng không phải người tốt. Có thể vì bác gái làm những này đã đạt tới hết lòng quan tâm giúp đỡ cấp độ. Nếu như con trai của nàng tiếp tục chấp mê bất ngộ, Diệp Hoa cũng sẽ không tiếp tục khuyên can, nên như thế nào liền thế nào. Chỉ là đáng thương vị này hảo tâm bác gái ăn bánh rán trái cây. Diệp Hoa đến thanh ba, vừa vặn trông thấy một con chó trong đại sảnh chạy. Huyết Ma cầm đồ lau nhà ở phía sau dồn sức, dạng như vậy hận không thể buổi tối hôm nay làm lẩu thịt cầy. Mà Diệp Hoa liếc mắt liền nhìn ra chó, chủng loại. Ngược lại là có chút ít kinh ngạc, dạng này hồng hoang hung thú làm sao chạy tới nơi này. Có lẽ là Vân Lãng chạy quá vui sướng, vậy mà hướng phía Diệp Hoa bên này chạy, nhưng là con chó kia đầu là nhìn hướng phía sau Huyết Ma. Tựa hồ tại đùa giỡn Huyết Ma giống như. Bịch một tiếng, Vân Lãng đụng đầu vào Diệp Hoa trên bàn chân, phát ra nhị cáp này đặc thù tiếng kêu rên ngã trên mặt đất. Chỉ gặp Vân Lãng không có sợ, lập tức đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Hoa, phát ra gầm nhẹ, tựa hồ muốn động thủ một dạng. Tôn thượng, con chó này tại trong phòng bếp ăn vụng, còn đi tiểu, còn cắn cái bàn. Huyết Ma vội vàng lên án nhị cáp chứng cứ phạm tội. Điều này nói rõ một sự kiện. Đây là một đầu chính tông nhị cáp. Diệp Hoa giơ chân lên cũng là một đạp. Dám đối bản tôn nhe răng. Lá gan thật lớn. Vân Lãng lần nữa phát ra này đặc thù tiếng kêu rên. Nhưng cũng không có trở ngại. Đứng dậy liền hướng phía trên lầu chạy tới. Một bên chạy còn một bên học chó sủa. Phảng phất tại nói, ngươi chờ đó cho ta, ta đi gọi đại ca. A không, là đại tỷ tới. Diệp Hoa cũng không có qua để ý tới, ngồi ở trên quầy ba. Huyết Ma cung cung kính kính cho Diệp Hoa rót rượu. Cái này bánh rán trái cây phối tửu ngược lại là rất không tệ. Rất nhanh, Vân Lãng liền đem đại tỷ gọi xuống tới. Diệp Hoa nhìn một chút, từ tốn nói, người lĩnh đến chó, tôn thượng, người nhìn cái này nhị cáp thế nào? A không a, Diệp Tử Tử nắm Vân Lãng lỗ tai cười tủm tỉm nói ra. Vân Lãng lúc này có chút choáng váng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới a? Đại tỷ vậy mà gọi nam nhân này vi tôn bên trên. Chẳng lẽ là một cái chí tôn sao? Liền xem như chí tôn, ta nhị cáp cũng sẽ không sợ. Không đúng. Là ta Vân Lãng cũng sẽ không sợ. Diệp Hoa không phải không nuôi qua chó, nhưng cái này chủng loại nhìn kém một điểm. Tử Tử, khác thứ gì đều hướng trong phòng mang. Đồ, vật hắn vậy mà xưng ta Vân Lãng vì đồ, vật. Đại tỷ, nhanh lên giống một cuống họng. Diệp Tử Tử trực tiếp ngồi tại Diệp Hoa trong ngực nũng nịu. Tôn thượng, ta đây không phải quá nhàm chán sao? Có đầu chó, ta cũng có thể đi ra ngoài linh lợi a. Hoa, đại tỷ ngươi sao có thể dạng này? Ngươi tôn nghiêm ở đâu? Vậy mà tại nam nhân này trong ngực nũng nịu. Lại nói, ta cũng là vì mọi người muốn a. Ăn Tết liền có thịt chó ăn. Diệp Tử Tử nhếch miệng cười một tiếng. Vân Lãng khóe miệng mãnh liệt co rúm. Chính mình vừa mới xuất hiện nghe nhầm sao? Bọn họ khẳng định nói là người khác. Ta Vân Lãng thế nhưng là hồng hoang hung thú. Biết cái gì gọi hung thú sao? Cũng là loại kia rất lợi hại hung. Siêu hung, ngồi xuống, Diệp Tử Tử hướng phía Vân Lãng hô. Vân Lãng không hề nghĩ ngợi liền ngồi xuống, liếm đầu lưỡi. Vân Lãng lè lưỡi, ha ha ha ha hơi thở. Tôn thượng, cái này nhị cáp có phải hay không rất ngu ngốc? Vân Lãng, Diệp Hoa sờ sờ mũi, nhấp một ngụm rượu, tự mình nhìn lấy, gặp tôn thượng đáp ứng. Diệp Tử Tử bỗng nhiên hướng phía Diệp Hoa gương mặt một thân. Ngồi tại Vân Lãng trên lưng, nhị cáp, mang ta lên lên lầu chơi game. Ô ô ô, Vân Lãng vẫn là vô cùng phối hợp, khiêng Diệp Tử Tử đi lên lầu. Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy huyết ma chính đang cẩn thận xoa cái chén. Này chuyên chú thái độ tựa như đang làm một phần đại sự giống như. Máu này ma ngược lại là thật có ý tứ. Làm hại thương sinh không được chuyển nghề làm vệ sinh ngược lại là một tay hảo thủ. Tôn thượng, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm không, ta xong đi chuẩn bị. Huyết ma cầm trong tay pha lê buông xuống. Chén cung kính hỏi. Không, Diệp Hoa vẫn là có ý định vô hư cảnh bồi bồi vợ con. Hiện tại cũng là mang nhà mang người nam nhân. Một năm này biến hóa thật đúng là đại a. Năm ngoái lúc này vẫn là một người cô đơn. Vâng, huyết ma cung kính đáp. Lúc này trong hồ lớn Phụng Thiên ngây ngốc nhìn lấy Lam Thiên Bạch Vân. Liền cả bên người đột nhiên xuất hiện Kình Thiên mà cũng không phát hiện. Kình Thiên mà thì thào một tiếng. Cái này bị đánh ngốc a. Than nhẹ một tiếng, Kình Thiên mà vẫn là đem Phụng Thiên cho mang đi. Thuận tiện đem tấm mặt nạ kia cho đeo lên. Đến căn cứ địa, Kình Thiên đem Phụng Thiên thương tổn chữa lành. Đều là một số bị thương ngoài da mà thôi. Sở dĩ liền đơn giản rất nhiều. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đứng ở bên cạnh. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cái này Phụng Thiên lại bị tiểu nữ hài kia tử đánh thành tự bế. Hiện tại còn ngây ngốc. Kình ca, cái này Phụng Thiên. Vương Đại Bảo nhịn không được lên tiếng hỏi. Kình Thiên mà trưởng thở dài, lập tức lắc đầu, chỉ sợ một chút rất khó tốt, lòng tự trọng bị đánh không có, cái này cần có bao nhiêu thảm a? Bạch Từ Tâm nhẹ nói đánh không có liền đánh không, có khủng bố như vậy sao? Kình Thiên mà khẽ cười nói, điều này nói rõ tiểu nữ hài kia tử rất lợi hại. Có thể đem một cái lòng tự trọng cường đại như thế người đánh thành dạng này. Này Kình ca ngươi, có thể chiến thắng sao? Vương Đại Bảo thăm dò hỏi một tiếng. Kình Thiên mà do dự một chút, lập tức nói ra, khó mà nói, muốn đánh qua mới biết được. Nghe được Kình Thiên mà nói như vậy, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đều trầm mặc. Hiện tại chính nghĩa liên minh liền dựa vào lấy Kình Thiên mà ở chỗ này giữ thể diện. Mà bây giờ liền Kình Thiên mà đều không nắm chắc. Lòng tin một chút liền không có. Khác bi quan như thế. Đi trước điểm cái thức ăn ngoài. Cái kia heo nướng chân cũng không tệ. Rất lợi hại ngon miệng. Cho ta đến hai cái. Cái này Phụng Thiên liền để hắn suy nghĩ nhân sinh đi. Kình Thiên mà khẽ cười nói. Ra khỏi phòng, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm nhìn nhau, có chút mê mang a. Đi vào dưới lầu, gặp Kình Thiên địa chính nhàn nhã xem tivi, tựa hồ không có đem vấn đề thả lỏng trong lòng bên trong. Bạch Từ Tâm ngồi ở bên cạnh, mà Vương Đại Bảo phụ trách điểm bên ngoài. Kình ca, vô hư cảnh chuyện này nên làm cái gì? Bạch Từ Tâm vẫn là muốn hỏi rõ ràng tình huống. Dù sao cũng không thể chủ quan. Kình Thiên mà đang xem lấy phi thành vật nhiễu, khóe miệng mang theo mỉm cười, tiếp tục châm ngòi thổi gió liền tốt. Không sai biệt lắm thời điểm liền tiến công tốt. Chúng ta có chiến thắng hy vọng sao? Bạch Từ Tâm rất là lo lắng. Diệp Tử Tử xuất hiện nhượng Bạch Từ Tâm không có có lòng tin. Huống hồ Phụng Thiên cũng bị đánh thành cái này ngốc dạng. Kình Thiên mà gối lên cái cằm từ tốn nói. Không có, Bạch Từ Tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.